Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 597, chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tình khi nói ra chữ chém từ Thế Tích hơi có chút ít ngoài ý muốn, trầm ngâm nói. Lý tướng quân, Khả Đôn tại Thảo Nguyên danh vọng rất cao. Năm đó cho dù Tây Lương Vương, cũng từng được nàng ta ủng hộ qua, nếu chém nàng ta. Có thể có phiền toái gì hay không? Lý Tĩnh nói, chuyện nhất thời thì làm theo kiểu nhất thời ý nàng ta thật có uy vọng, nhưng uy vọng tuyệt không phải là tiền vốn làm loạn. Nàng xác thực đã ủng hộ qua Tập Lương Vương, cho nên Tây Lương Vương khó có thể hạ lệnh giết nàng, đã như vậy cũng không cần phải hướng tới Tây Lương Vương mà hỏi. Từ Thế Tích như có điều suy nghĩ thật lâu mới nói. Nhưng eo vi tướng quán kể từ đó, chi, sợ, Lý Tĩnh ngóng nhìn núi xa nói. Không giết Khả Đôn, nàng ta khó tránh khỏi sẽ trở thành một thiên kim công chúa khác. Tà ý đã quyết, đến lúc đó Tây Lương Vương nếu có trách cứ. Người cứ nói hắn hỏi ta là được rồi. Lý tướng quán là lo lắng vì Tây Lương Vương, làm sao mà sẽ trách ngưỡi. Từ Thế Tích trong lòng thầm nghĩ. Lý Tình cấp công đột quyết, ban đêm đánh lén Định Tương, truy địch hơn 1000 dặm, chi dùng 3000 thiết kỳ đã đại phá 10 vạn binh đột quyết, thủ đoạn bực này, quả thực là kinh thiên động địa. Lý Tĩnh cam Ngô Viện gánh chịu tiếng xấu chém giết tùy thất tông thân cũng là vì Tiêu Bỏ Y chàm thảo trà căn. Thật là suy nghĩ vì Tiêu Bỏ Y quốc gia có hạng tướng nạp là mắc mắn của Tây Lương Vương. Khi nào chém đầu, Từ Thế Tích hỏi, buổi trưa ngày mai, Lý Tĩnh đáp, thấy Lý Tĩnh tâm ý đã quyết, Từ Thế Tích không cần phải nhiều lời nữa, phán phó nói. Lý tướng quân có lệnh đem Khả Đôn buổi trưa ngày mai chém đầu. Chém đầu buổi chua có một câu nói, đó chính là mượn dương khí buổi chua hòa tan oán khí của người ta sau khi chết để tránh người sau khi giết bị oan quỳ quần thân. Lý Tình tọa chấn đột quyết nha chứng, ngóng nhìn về phía Thiết Sơn. Thật lào không nói, gì, Từ Thế Tích sau khi xử LV xong chuyện ở đột quyết sốc mảnh chướng lên đi tới. Ngồi xuống đổi diện Lý Tình, đây là lần đầu tiên hai người hợp tác về phương diện quán sự. Hợp tác không một chút sơ hờ. Hai ngưỡi liên thủ, cho đột quyết một lần đả kích cực kỳ đau đớn thê thảm nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Sau lần đả kích này, đột quyết ít nhất trong 10 năm không thể nghĩ đến Chu Viện xuôi nam. Mà hai người lại càng không chuẩn bị cho đột qua cơ hội một lần 10 năm nữa. Nhưng trước mắt hiển nhiên không cần phải gấp gáp đem đột quyết chém tận giết tuyệt. Mục tiêu của bọn họ vẫn là Lý Đường, kế hoạch từ mấy năm trước đã chế định, có lẽ chi tiết có biến đổi, nhưng quyết tâm thì chưa bao giờ sửa đổi. Từ Thế Tích năm đó đại kế định thiên hạ, khuyên Tiêu Bố Y chiếm Lình Kinh Tương, mưu đồ Quan Trung. Lý Tĩnh càng đại mạnh phách muốn trước đánh đột quyết lại xuôi nam tiến công Quan Trung. Cho tới hiện tại binh bức Lam Quan, Lý Tĩnh mượn vùng Sơn Tây đại phá đột quyết quân Tây Lương đà diệt trừ một hậu hoạn lớn nhất toàn lực công Quan Trang khi thời cơ đà đến. Hai người đều như là cao thủ đánh cờ bình tĩnh tự nhiên, trước khi quyết chiến ngược lại tám tình như mặt nước. Thiệt lợi chi sợ không thể nghĩ được khi hắn mưu đồ Trung Nguyên, chúng ta đã muốn giết tới hang ổ của hắn. Từ Thế Tích mỉm cười nói. Lý Tình nói, 601 vì chưa bao giờ có người đánh qua. Cho nên hắn sẽ cho rằng sẽ không phát sinh, bởi vì hắn không thể tưởng được chúng ta càng phái ra tay. Nếu không có Lý Tướng Quân cũng sẽ không có cuộc chiến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thế Tích khám phục nói. Mấy trăm năm qua, đột quyết một mực đều là đại họa trong lòng Trung Nguyên, mượn hung hãn dũng mãnh, chiến mã như bào táp khinh thị Trung Ngô Vên. Mà rất nhiều người Trung Nguyên cũng thật cảm thấy khó có thể chiến thắng bọn họ. Lúc này đập mồi lần thay đổi triều đại, vẫn hy vọng mượn đột quyết kiến quốc lại cuối cùng bị quản chế bởi đột quyết. Nếu nói là trước đây, đột quyết đích xác còn rất cưỡng đại, nhưng tùy đế tại vị, thật ra đã dùng thủ đoạn phản hóa lực lượng đột quyết. Vì Dương Quảng đánh ra một căn cơ vô cùng tốt, hơn 10 năm qua, quyền lợi Thảo Nguyên giao tiếp nhiều lần, nhân tâm không đồng đều là nhược điểm lớn nhất của đột quyết. Dương Quảng nếu có thể đem tâm tư đánh Liêu Đông đặt ở đột quyết. Đột quyết nói không chừng đã bị diệt vong, Lý Tình cảm khái nói, hơn 30 năm trước khi Trường Tôn Thịnh nhiều lần xuất kỳ mưu, đại loạn đột quyết. Ta trong lòng còn có kính ngưỡng, hy vọng một ngày kia có thể như hắn. Vì nước dốc sức, dựa vào ta lúc ấy chứng kiến, đại tùy nếu là phương pháp thỏa đáng, muốn diệt đột quyết chi cần 10 năm. Không ngờ, hơn 30 năm, Lý Tĩnh sau khi đại thắng không có mừng giờ. Ngược lại thở dài, thần sắc buồn bã, Từ Thế Tích thấp vậy, trong lòng không biết là tư vị gì. Quyết tám đánh đột quyết từ rất sớm trước kia đã có. Đầu tiên phải có tin tưởng, mới có thể thực hiện hành động. Lý Tĩnh, Từ Thế Tích một nhát đắc thủ, nhìn như nhanh chóng, nhưng đã lên kế hoạch từ 7 năm trước lúc nạp mới chờ đến cơ hội hôm nay. Tiêu Bỏ Y mà tặc lập nghiệp buôn bán ngựa thiên hạ. Cho tới hiện tại chiền mà Trung Nguyên mặc dù vẫn so sánh không được với Đột Quyết, nhưng mà cũng kém không xa Kỳ Binh không kém. Lý Tình từ Thế Tích mới có lòng tin khiêu chiền Đột Quyết. Từ lúc Lý Tình binh xuất Tinh Hình Quan, Từ Thế Tích đã dẫn kỵ binh đi về phía Bắc, vạn sức chờ phát động. Lý Tĩnh tại Mông Sơn khu trục Đột Quyết, Từ Thế Tích đã đồng thời xuất binh Tinh Hình Quan, chuẩn bị thuận thái hành đi về phía Bắc, binh ra Nhạn Môn, tập kích bất ngờ Đột Quỷ nha trướng. Tiêu Bố Y không chế trung đại cuộc, lui ra phía sau màn giả ý cùng Đột Quỷ nghị hòa. Trương Lượng xả thân đi ứng phó, ngăn chặn Đột Quyết. Lý Tình mũi nhọn đợi hiển lộ, Từ Thế Tích nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này Hiệt Lợi còn đang ảo tưởng tọa sơn quan hổ đấu. Ứng đối như thả làm sao có thể thắng. Trầm mặc thật lâu, Từ Thế Tích lúc nạp mới nhớ tới cái gì. Quên nói cùng Lý Tướng Quán một việc, phía Tô Định Phương có tin tức. Bắt được Hiệt Lợi sao? Lý Tình hỏi, Từ Thế Tích lắc đầu. Tổ tướng quán phục binh thần quan, khi Kỳ Binh Đột Quyết vượt qua quan thì xuất kích chém mấy ngàn quán Đột Quyết, bắt được sĩ cân thổ như hột đặc mục nghĩ. Sĩ cân hộp tiết phổ lạt ba, cũng bắt được không ít quý tộc Đột Quyết. Nhưng lại thiếu cha con Hiệt Lợi, tổ tướng quán hỏi đám người đặc mục nhĩ, ở trong hồn loạn không người nào biết bọn họ ở đa ứ rồi lại oán hận nói. Hiệt Lợi cũng coi như giảo hoạt như vậy cùng bắt không được hắn. Lý Tĩnh nói, mỗi tuy chưa chết nhưng thế lực đà chết đà như vậy. Bắt hay không bắt được hắn thì cùng không ảnh hưởng đến đại cuộc. Thể Tích ngươi không cần quá đem việc này để ở trong lòng. Đại phá Đột Quyết nha trướng, mục đích đạt được, về phần có bắt được Hiệt Lợi hay không, vốn chính là chuyện khó có thể mong muốn, lãnh binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ không cần phải có lòng tham, Từ Thế Tích được Lý Tình an ủi, trong lòng cũng hơi bình ổn. Lại nói, Lý Tướng Quán nói không sai, Hiệt Lợi cho dù không chết trong thời gian ngắn cũng không thể gáp sóng gió. Chúng ta công Hà Đông phía sau đà không có gì phải lo. Lý Tĩnh trầm ngâm thật lâu. Rốt cuộc gặt đầu nói, ngoại trừ U Châu ra, chinh chiến Hà Đông tạm thời không có cái gì khác quấy nhiễu. Hai người trầm mặc xuống, mặc dù tại Thảo Nguyên cũng đã tâm tư xoay chuyển nghĩ đến sắp tiến hành đại chiến Hà Đồng. Từ Thế Tích mới vừa mở miệng thương nghị chiến cuộc Hà Đông, có binh sĩ tiến vào trướng, thấp giọng nói. Lý Tướng Quân, Khá Đôn nói muốn gặp người. Từ Thế Tích nhíu mày nhìn về phía Lý Tình, không biết Khá Đôn có lời gì muốn nói với Lý Tình. Lý Tĩnh hơi chút trầm ngâm, gặt đầu nói. Được, hắn đứng dập đi gặp Khả Đòn. Từ Thế Tích thảm nghĩ Khả Đôn tim Lý Tình làm cái gì? Chẳng lẽ là cầu xin tha thứ? Không muốn nghĩ nhiều, khi một mình yên tình, nhịn không được nhìn về phía Đồng Bắc xa xa, chi suy nghĩ, Bùi tiểu thư. Hiện tại đến tột cùng là như thế nào? Nàng có thể sống qua cửa ải lằn nạp hay không? Lý Tình ngồi xuống trước mặt Khả Đòn, thần sắc như thường. Khả Đôn đã có chút tiểu tụy, nàng cưỡng thịnh đến mấy thì cũng chi là một phụ nữ. Lực tận bị bắt, nàng đa vì chấp nhất quật cường của chính mình mà đã tiêu hao hết một phần khí lực cuối cùng, sự ung dung đẹp đẽ cao quý vi năm đó đã biến thành sự thất vọng không chịu nổi, mái tóc mây năm đó đã biến tóc bạc, Khả Đôn năm đó tại Thảo Nguyên hò phong hoán vũ, trước mắt thoạt nhìn, chi là một bà lão tóc trắng xóa. Nàng nhìn sang Lý Tình cũng nhìn sang nàng, một người ánh mắt bi thương bắt đắc đĩ, một người ánh mắt như giếng nước cồ. Phá vờ trầm mặc Lý Tĩnh nói. Ngươi bảo ta tới, ta đã tới rồi, trước khi chết có việc gì sao? Khả Đôn khi nghe được ba chữ trước khi chết khóe miệng run rẩy, giống như hoàng hôn mặt trời lặn làm cho người ta mệt mỏi. Ta nhớ được, trước kia, chúng ta đã từng có nói chu viện qua với nhau như vậy. Khả Đôn chậm rãi nói, nàng thanh âm trầm trầm, uy nghiêm vẫn còn tồn lại. Lý Tình chi trả lời một chữ, đúng, bọn họ xác thực từng mặt đổi mặt nói chuyện với nhau, khi đó Lý Tĩnh chuyển chiến ngàn dặm. Khuấy đảo Thảo Nguyên long trời lờ đất, Khả Đôn lợi dụng cổ thanh thế này, cùng A Sử Na đi Đột Quyết nha trướng, bức thủy tất khả hãn quay lại. Một lần gặp mặt đó, có thể nói là hợp tác. Lúc này đây Lý Tĩnh vẫn là chinh chiến ngàn dặm, nhưng hai người đã thành đối thủ, cái này càng giống như là vạn mệnh châm chọc. Khả Đôn nói, ta và ngươi thật ra đồng bệnh tương liên, ngươi từng buồn bực bất đắc chí ta tại Thảo Nguyên mấp chục năm. Tuy là Khả Đôn, nhưng cùng hàng hóa cũng không có gì khác nhau. Lý Tĩnh trầm giọng nói, cũng giống như thế, Khả Đôn lại nói, ta khi chưa gả chồng, đã nghe nói Lý Tình là đường đường nam nhi. Khi đó đối với ngươi trong lòng có kính ngưỡng, đáng tiếc là, con người nhàn đô ven của chính mình khó có thể làm chủ. Ta cũng vậy, ta cả đời không có tình cảm nam nữ, ngươi lại cả đời vì tình cảm nam nữ làm cho mệt mỏi. Lý Tĩnh mặt vẫn trầm như nước nhưng trong mắt đà có sự cảm thán. Ngươi nói không sai, ta đắp cả đời, nếu như miễn cưỡng nói yêu chi có thể nói yêu một người, ngươi cũng đã biết là ai. Khả Đôn hỏi, nàng thần sắc trần định giống như cùng bằng hữu mật đàm. Mà không giống như ớt nhanh sẽ bị Lý Tình giết chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Tình lắc đầu nói, không biết, người thông minh như vậy, có thể đoán ra. Khả Đôn kỳ vọng hỏi, Lý Tình thản nhiên nói, ta không thông minh, ta đoán không ra. Khả Đôn thần sắc ảm đạm, đôi mắt như lửa, ta cuộc đời này chi chịu ân tình của một người, đó chính là thánh thượng, ta cuộc đời nạp cùng chi có vêu một người cùng là thánh thượng. Lý Tình nửa phần kinh ngạc cũng không có, như sớm đã biết đáp án như vậy. Thì sao, yêu một người cũng không phải là lý do để ngươi làm việc nghịch thiên. Khả Đôn vốn bình tĩnh, nghe đến đó buồn bã mà cười. Làm việc nghịch thiên, Lý Tình, rốt cuộc là ai làm việc nghịch thiên? Nhớ rõ năm đó, ngươi cầu ta xuất binh nha chướng, bức thủy tất quay lại, khi đó ta chung với thánh thượng, mà ngươi cũng tận chung đại tùy. Ta biết ở trong mắt của các ngươi, ta rất ti tiện, ta liên tiếp gả cho 4 nam nhân. 3 nam nhân là huynh đệ, 1 nam nhân khác lại là phụ thân của 3 huynh đệ này, nhưng ngươi nếu là ta. Ngươi có thể làm như thế nào? Thấy Lý Tĩnh không nói, Khả Đôn vô án mà dậy. Nhìn thẳng Lý Tình, khàn giọng nói. Lý Tĩnh, ngươi nói cho ta biết, nếu ngươi là ta, ngươi có thể làm như thế nào? Lý Tĩnh nói, ta không phải là ngươi. Hắn nói so với băng còn lạnh hơn, không có chút nào bị chuyện buồn thảm của Khả Đôn đả động. Khả Đôn tràn đập mắt mát, chậm rãi ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Ngươi nói đúng, ngươi không phải ta cùng như ta không phải là ngươi vậy. Nàng nói ý thứ khác biệt Lý Tình cũng đã hiểu, nhưng hắn không cần trả lời. Hắn cho một ẳng không cần phải trả lời bất kỳ chuyện gì. Hắn tuyệt đối là một người tinh táo, nhưng loại tinh táo này, ai có thể hiểu được phải trả giá bao nhiêu gian khổ huyền lệ mới có thể đổi về. Khả Đôn đau đớn, khiến cho người bên ngoài thấp quá nửa ở trong lòng sẽ không đành lòng, nhưng hắn đau đớn, ai có thể để ý tới. Ta làm sai sao, ta không có làm sai. Khả Đôn chi là chốc lát suy sụp tinh thần, thoáng qua lại kích động lên. Thánh thượng đối đãi ta không tệ, ta hiểu rằng đời này không có khả năng cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng ta có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, cho nên ta không tiếc mạo hiểm họa sát thân nghe lời ngươi nói. Lừa gạt khả hãn, cho nên ta không tiếc âm thầm điều khiển, để giữ gìn chung ngô vèn ổn định cho nên thánh thượng cho dù đà băng hà, nhưng ta vẫn còn chung với tùy thất lập chính đạo làm đế. Bất chung không phải ta, mà là Lý Tình ngươi. Nhớ năm đó ngươi cũng đà chung với tùy thất nhưng về sau, ngươi cũng giống như Tiêu Bố Y, hoàn toàn phản bội thánh thượng, mưu soán thiên hạ. Làm sai là các ngươi, không phải ta. Chấm, nàng khàn cả giọng hô, cùng một bà lão tạm thường bắt lực, không nói đạo lý cũng không có gì khác nhau, Lý Tình tinh táo nhìn sang bà ta. Thấy bà ta kịch liệt thở dốc, tám tinh kích động lại hỏi, nói xong chưa, cái gì, Khả Đôn khó hiểu hỏi, nếu đã nói xong ta có thể đi rồi, Lý Tình chậm rãi đứng lên, vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, Lý Tình, ngươi không dám đổi mặt với ta sao, Khả Đôn thát thanh nói. Lý Tĩnh nói, đối với kẻ ngu xuẩn, phương pháp trừng trị của ta chính là cứ để cho hắn hồ đồ, bởi vì ta không có trách nhiệm để cho hắn rõ ràng. Ta duy nhất cần nói là, Lý Tình ta chung với thiên hạ, làm việc không thẹn với thiên địa là đủ. Lý Tình làm việc không sợ người khác bình luận, cũng không cần người bên ngoài bình luận. Hắn xoay người muốn rời đi, Khả Đôn khàn giọng nói. Lý Tĩnh dừng lại cùng không xốp người nói. Thời gian của ta có hạn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta hiểu một ẳng, các ngươi bắt được ta, nhất định sẽ giết ta. Chấm, Khả Đôn nhìn sang bóng lưng như đúc bằng sắt, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Các ngươi sợ ta trở thành một thiên kim công chúa khác, giang sơn đại cục đã định, các ngươi lợi dụng ta xong rồi, ta cùng nên đi tìm chết. Ta cùng không hy vọng xa vời có thể còn sống, nhưng ta và ngươi. Dù sao cùng còn có giao tình năm đó, ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Thấy Lý Tĩnh không nói, Khả Đôn thanh âm ảm đạm xuống, khẩn cầu. Chính đạo dù sao cũng là một đứa nhỏ, hắn cái gì cùng đều không hiểu, ta cầu ngươi tha cho nó một mạng. Lý Tĩnh bất động, thậm chí ngay cả tóc cũng không động một sợi. Khả Đôn tu vệt vọng nhìn sang bóng lưng trầm ngưng kia, lòng đau như cắt. Thấy Lý Tĩnh một lần nữa cắt bước, Khả Đôn lớn tiếng gọi, Lý Tĩnh, nàng từ bên cạnh bàn chu vền ra, lảo đảo đi về phía trước hai bước thấp. Lý Tĩnh dừng lại, hàn khí nghiêm nghị, lại không dám tiến lên. Các ngươi, giết ta, đã đủ rồi, nhưng chính đạo vô tội, ngươi cũng biết chính đạo vô tội, ngươi cũng biết hắn chi là một đứa nhỏ, Lý Tình lạnh lùng nói, hắn vốn không cần chết nhưng bởi vì ngươi ngoan cố, bởi vì ngươi trung tàm, đưa hắn hoàn toàn vào chỗ chết. Hắn căn bản không biết cái gì là hoàng đế, Ngươi lại ương ép đưa hắn vào kết cục này, ngươi cảm thấp ông trời đổi với ngươi bất công, nhưng ngươi lại tự tay đem cái bất công này chuyển sang cho Dương Chính Đạo. Hắn chết cùng ta không quan hệ, ngươi nếu khi chúng ta công tới, cử binh đầu hàng ta cũng có thể dàn xếp hướng tới Tập Lương Vương Tinh cầu tha chết cho ngươi, nhưng ngươi ngoan cố chống lại tự đoạn sinh cơ, không trách được người bên ngoài. Ta không chém các ngươi, vậy những quán hồn chết ở trong trận chiến này kêu oan nơi nào? Thấy Lý Tình phải đi, Khả Đôn chậm rãi quỳ xuống, nức nở nói. Lý Tình, ta cầu ngươi. Lý Tĩnh khè giật mình, chậm rãi xoay người lại, nhìn sang Khả Đôn, ánh mắt phức tạp. Đây là một từ cục, một kết cục đã định, hắn cũng không thể sửa đổi. Lại càng không muốn sửa đổi. Hắn hiểu một ẳng Khả Đôn là một phụ nữ quật cường đền ngoan cố trong khi tất cả tùy thần đều biết đầu nhập vào Minh Chủ. Kiểm cơ hội vì bản thân tìm đường lui, thì chỉ có trên thảo Ngô Vên, người phụ nữ đã bị đại tục vứt bỏ này, vẫn còn đang hướng tới đối tượng mà mình cả đời nguyện hiếu chung. Dương Quảng sau khi chết nàng đưa Dương Chính Đạo làm đế. Càng giống là một loại ký thác, có lẽ những cô gái văn nhược đến nơi thảo nguyên hoang vô thê lương này, đều chờ nên Dương Cương cùng Tâm Hô Vết, ba tỷ muội Vũ Văn còn có nghĩa thành công chúa trước mắt. Đều có sự cương liệt cùng thấy chết không sòn của Nam Nhi. Hắn có thể nói là vận mệnh như thế, nhưng con đường này của các nàng, đã đi lên thì sẽ không có con đường lui. Các nàng có lẽ cùng không muốn đi, nhưng các nàng cùng không có lựa chọn. Lý Tình không ngờ Khả Đòn quật cường như vậy, không để ý tới tính mạng của Minh, lại xè vì một đứa nhỏ mới biết được vài năm mà quỳ xuống cầu tình. Hắn ngạc nhiên, cảm khái, nhưng hắn xè không thay đổi chủ vê, Khả Đôn nhìn sang Lý Tĩnh nói. Lý Tình, trước khi chết ta có thể buông cửu oán. Thực ra sau khi thánh thượng chết, lòng ta đã chết, mọi chuyện đã làm. Ta thừa nhận là gian, ngoan không chết từ khi sau khi đến thảo Ngô Vên, vẫn một mực không cầu ngưỡi nào. Ta chỉ cầu ngươi buông tha Chính Đạo, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lý Tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ muốn thiên hạ thái bình, bách tính an vui, Lý Mồ từ NAV về sau không cần lành binh, ngươi có thể cho ta. Chấm chấm, Khả Đôn không thể nói. Trong chướng một mảng tĩnh lặng, Lý Tĩnh than nhẹ một tiếng. Dương Chính Đạo ta có thể không chém, nhưng sẽ giao cho Táp Lương Vương xử trị, về phần kết quả như thế nào ta không dám khẳng định. Ngươi, cùng có thể an tâm mà đi. Khả Đôn vẻ mặt phức tạp, hiểu một ẳng Lý Tĩnh xưa nay nhất ngôn cửu đinh, Dương Chính Đạo giao cho Tiêu Bố y xử lý, quá nửa có thể sống được tính mạng, môi máy động hai cái, nói ra hai chữ. Tạ ơn, Lý Tình không đáp, xoay người ra khỏi doanh trướng, Khả Đôn lúc này mới ngồi dưới đất. Nhìn lên đinh trướng, thần sắc thẫn thờ. Lý Tình ra khỏi trướng bồng, gió lạnh thổi, khôi phục thái độ bình thường. Lúc nạp trên mặt hơi có lạnh lẽo. Vườn táp ra từng mảnh bông tu vết rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo thấu tận tim gan. Ngẩng đầu nhìn lại, chi thấp được bông tu va nhẹ nhàng báp xuống, vũ động ở trong bầu trời mênh mông màu xám. Thì ra là tu vết rơi, Lý Tĩnh đang nhìn bầu trời tuyết bay. Đột nhiên nghĩ đến, tu vết này quá nửa cũng là trời xanh nhỏ lệ, nhưng so với nước mắt mùa thu, nhiều hơn phần bi thương cùng vô tình. Tu vết không ngừng, trời lạnh lẽo, mặt trời ẩn ở sau tầng mây. Khắp nơi vắng vẻ, buổi chua sắp tới. Quản Tây Lương nghiêm nghị thanh hàng, Khả Đôn cò đơn đứng ở pháp trường, cũng không quỳ xuống. Pháp trường tạm thời dựng, phi thường đơn sơ. Lý Tĩnh ngồi ngay ngắn, ngóng nhìn sắc trời. Từ thế tích người trên lưng ngựa, ngóng nhìn mọi nơi. Thấp gián chúng đột quyết sợ hài tự phát tụ tại sườn đông pháp trường, nhìn sang Khả Đôn trong sân. Khả Đôn là sự ký thác của bọn họ trước kia cũng giống với Khả Hãn. Nhưng cho tới hiện tại, Khả Hãn ở đâu không rõ, Khả Đôn cũng bị chém đầu, bọn họ căn bản không dám phản kháng. Từ thế tích một trận chiến này, đã làm cho bọn họ sợ hãi. Từ thế tích một trận chiến này, đã tiêu diệt tuyệt đại đa số lực lượng kháng cự. Trước mắt người còn có thể sống, chỉ có thể hèn mọn nhu nhược tồn tại. Từ thế tích cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì theo hắn biết, bên người Khả Đôn còn có một cao thủ, người nọ gọi là Thanh Sam. Khả Đôn sau khi đến Thảo Nguyên, Thanh Sam một mực đi theo Khả Đôn không rời. Người nạp võ công cao cường, lúc trước trong loạn quán cùng Khả Đôn thất lạc. Ở đâu không rõ, tin tức Khả Đôn bị chém cũng đã truyền đi, Thanh Sam chỉ cần không chết nhất định sẽ tới cứu Khả Đôn. Từ thế tích không sợ Thanh Sam, hắn đang chờ đợi Thanh Sam. Chung quanh pháp trường đà là thiên la địa võng, Thanh Sam nếu như tới, thì sẽ đi không thoát. Thiên địa tình lặng, tuyết rơi không tiếng động, Lý Tình chi nhìn sang tuyết bay xuống, lẳng lặng chờ đợi. Vó ngựa vang lên, mọi người quay đầu tròng qua, thấp ở phía tập đi tới một kỵ sĩ. Thanh Sam rốt cuộc đã xuất hiện, Thanh Sam thanh mã đạp trên tuyết trắng, từ phía xa chạy tới.